Tại sao Loli lại thành nữ vương? Chương 25, uống rượu xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình tính gọp lại hai chương đăng luôn, nhưng có vẻ hơi rối nên đăng từng chương luôn cho rồi. Trong quán bar có chút ồn ào, ánh đèn màu rực rỡ không ngừng mà chói mắt, nam nam nữ nữ trong sàn nhảy điên cuồng lắc lắc thân thể chính mình, một cảnh tượng kỳ quái lạ lùng. Kỳ Sơ tháo xuống dây cột tóc, lắc đầu một cái để tóc đen rối tung trên vai, nàng ngồi ở quầy bar chống cằm đối với người bartender nói. Nghe nói rượu có thể khiến người ta sống mơ mơ màng màng, quên rất nhiều buồn phiền. Bartender dừng lại động tác trên tay một chút, cười đi tới trước mặt Kỳ Sơ. Quán mới ra lô sản phẩm mới, sống mơ mơ màng màng, vị tiểu thư này muốn thưởng thức một chút không? Bartender mái tóc dài màu đỏ toàn bộ bát đến vai phải, con ngươi màu xanh lục như là phỉ thúy, nhìn rất có phong tình cùng thần bí Tây vực. Tên thật sốc nổi, ngón tay Kỳ Sơ nhẹ nhàng ở mặt bàn quầy ba vuốt lên vuốt xuống. Vẫn là rượu sở trường của quán ba ngươi đi. Bartender dùng tư thế đẹp đẽ cầm lấy hai bình rượu, ngón tay cái đẩy ra nắp rượu, nâng cốc rót vào bình pha chế, đậy nắp sau hất tay đem bình pha chế ném vào không trung lại ung dung tiếp được, trên dưới lay động tiếp theo rót vào ly cao cổ tinh mỹ, còn ở trên mặt rượu gắn vài miếng hoa hồng. Ly rượu xem ra như hoàng hôn do dự đến gần buổi tối, đám mây ở dưới một tia ánh mặt trời cuối cùng mơ hồ không rõ, nho nhỏ cánh hoa diễm sắc hỗn độn bên trong lại như một vị mỹ nhân tuyệt thế. Nàng nâng ly đẩy lên trước mặt Kỳ Sơ. Đầu bảng của quán Venus thất lạc, mời từ từ hưởng dụng. Kỳ Sơ bưng ly rượu lên lướt qua một cái, lẳng lặng để ly rượu xuống sau nói. Đắng, cay, thả tay xuống bàn, người pha rượu bất đắc dĩ cười cười, lấy ra một ly quả ti đưa nàng. Người không nên tới nơi này, uống vài ly bia liền mau mau đi về nhà đi. Mặt Kỳ Sơ không hề cảm xúc nhìn người pha rượu một chút, cầm ly quả ti đi tới góc tối trong quầy ba bắt đầu một mình tự uống, tình cờ làm càn một hồi, say rồi ngủ một giấc ngày thứ hai tỉnh lại liền cái gì cũng tốt. Trong lúc này cũng không ít nam nhân đến gần, Kỳ Sơ phiền phức bày ra mặt lạnh từ chối một nhóm lại một nhóm nam nhân, thời đại này uống vài ly rượu cũng không thể sống yên ổn. Hơn nửa canh giờ, bartender nhìn Kỳ Sơ nằm ở trên quầy ba giờ khóc giờ cười nhíu nhíu mày, ly quả ti hầu như cùng nước trái cây giống nhau, tiểu hài tử uống đều không có chuyện gì, vị tiểu thư này lại có thể uống say. Bên cạnh có người không có ý tốt tới gần Kỳ Sơ muốn đem nàng mang đi, bartender vài bước tiến lên dựa vào quầy ba cười nói. Đừng động tới người của ta, bên kia còn có rất nhiều hoa hồ điệp đâu. Đồ háo sắc nhìn nhau vài lần liền rời đi Kỳ Sơ, bartender thở dài nâng Kỳ Sơ dậy, tay ở trong túi tiền nàng tìm tòi một hồi rốt cuộc tìm được thẻ phòng khách sạn, bartender liền kêu taxi, mang theo túy mỹ nhân về hoàng cung của nàng. Thật vất vả đem Kỳ Sơ phóng tới trên giường, người pha rượu dùng ngón tay chọt chọt gò má vì uống say mà có vẻ đã ngà ngà đỏ của Kỳ Sơ. Người nên hảo hảo cảm ơn ta đi, bằng không đêm nay ngươi liền bị người khác ăn sạch sẽ. Bartender đắp kín mền cho Kỳ Sơ, nghiêng đầu nghiêm túc nhìn người trên giường một hồi, giơ lên một nụ cười nói. Hữu duyên gặp lại túy mỹ nhân, dứt lời liền rời khỏi phòng. Cách chương.